Huyền hệ liệt, quyển 9 chương 11, story 9, thiên nhãn La Hán giản giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đồng chí cảnh cục không biết như Sở Hoàn gọi là Trạch đồng sự mời đi ba uống rượu anh trước nay cự tuyệt, làm bọn họ cho anh có một bạn gái như cọp cái một lần bầy dê tám chuyện cảnh cục thảo luận tính cách Sở Hoàn quái gở không hợp đàn, ông chú Hồ ngang qua, nâng giá cục trưởng hung hăng giáo huấn bọn họ dưới là nguyên văn của ông chú Hồ. Đám bà tám này, sao cứ thích nói huyên thuyên, như Âu Lady chợ bán thức ăn vậy, nghiêm trọng ảnh hưởng hình tượng cảnh cục. Sở Hoàn quái gở không hợp đàn, mắt mấy đứa thế nào, Sở Hoàn nếu không hợp đàn, làm sao quan hệ tốt với thuộc hạ của thượng quan, hợp tác vui vẻ với đồng sự. Chú chưa từng nghe complain nào của partner ra ngoài phá án với Sở Hoàn, cậu ta chỉ là không thích đi chơi, không thích náo nhiệt, không thích dạo phố tu tâm dưỡng tính, đây không gọi quái gở, gọi trạch đầu năm nay rất nhiều người đều như vậy, có gì đáng ngạc nhiên, thật không ngờ mấy đứa còn lạc hậu hơn chú, bình thường bảo mấy đứa phải quan sát cẩn thận, nhìn lại mình xem, trông mặt đã bắt hình dong, nông cạn. Chú nói cho mấy đứa, như thượng quan mới gọi không hợp đàn, quái gở. Sở Hoàn thật sự hận chết chuột chết tiệt kia, luôn ăn vụng mỹ thực của anh, chờ xem, anh không tin không trị được nó, chỉ là thế nào bẫy chúng một thiếu niên, còn là một tên trộm phiền toái không ngừng, sớm biết vậy không cần quản chuột hay không, anh có thể đuổi cậu ta đi sao? Giới thiệu nhân vật, Sở Hoàn, Trạch Nam, thích làm các loại mỹ thực. Yến Dương, trộm tính cách lười biếng, tham ăn. Cách Trương,